Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 915, chương 91, chủ đề. Cường ngạnh chi cực đem cố thị người tới cưỡng chế di rời. Tiếp xuống tự nhiên muốn làm tốt đối mặt người ta trả thù chuẩn bị. Triệu Nhiên lại chạy một chuyến Bắc nói đường, lần nữa xác nhận đối phương lúc ấy không có để lại bất cứ chứng cứ gì. Thế là ra cùng Ngụy Chí Chân thương nghị, Ngụy Chí Chân ý kiến là hờ hững, đồng thời định tìm người đỉnh nồi, chuyện này để bọn hắn náo đi tốt, đã bọn hắn không nguyện ý hướng Du Long Quán Thủy luyện sư trên thân kéo. Đã nói lên bọn hắn cũng chột dạ người coi như nháo sự, lại dám náo thành bộ dáng gì, một cái tỳ nữ thôi, tổng quan thật muốn vì chuyện này hỏi thăm đến. Chúng ta lâu quan thoải mái đáp ứng, liền nói cái nào đó đệ tử coi trọng cái kia tỳ nữ. Lão sư đi cùng Cảnh Vân Giật thương nghị bỏ những thứ yêu thích. Cảnh Vân Giật không đồng ý, liền lại không sao văn. Sùng Đức Quán nhất định phải vu hãm lão sư ép buộc cái gì. Chúng ta kiên quyết không thừa nhận, nói mà không có bằng chứng. Ai có thể kiên quyết chuyện này hướng lão sư trên thân vu oan? Gặp Triệu Nhiên trầm tư, lại bổ sung, sư đệ yên tâm, loại chuyện này, chỉ cần không có bị bắt được tại chỗ, liền là một cọc không đầu oan án. Triệu Nhiên có chút ngạc nhiên, đại sư huynh kinh nghiệm rất đủ a, cái này đều biết. Ngụy Chí Chân liếc mắt, tóm lại không sợ bọn họ, đến lúc đó chọn tới môn đi. Từng bước đánh ngã, người trong thiên hạ chú ý điểm liền chuyển rời đến trên đầu ta. Lão sư có thể tự nhẹ nhõm thoát thân, đại sư huynh mạch suy nghĩ là chính xác, Triệu Nhiên đối với cái này hoàn toàn biểu thị đồng ý. Nhưng hắn vẫn là quyết định chủ động một điểm, lấy bảo đảm vạn vô nhất thất, một số thời khắc, một khi tay cầm đưa đến tay người ta bên trong. Cùng nó chờ lấy người khác vạch trần, không bằng mình trước bảo. Triệu Nhiên đem Dư Chí Xuyên, Linh Lang Nguyệt Ảnh, Dương Chí Ôn Tổ ba người tìm tới cùng một chỗ, hướng bọn hắn hỏi thăm Quân Sơn bút ký phát hành tình huống. Đã là hơn một năm chưa từng có hỏi, không biết bút ký phát hành như thế nào. Tổ ba người phân công đại khái là như vậy, Dư Chí Xuyên tương đương với tổng biên, phụ trách thẩm trường học cùng giữ cửa ải tất cả bàn thảo. Đồng thời kiêm nhiệm thự tác giả, tự mình sáng tác đại lượng bài viết. Linh Lang Nguyệt Ảnh là phát hành tổng thanh tra, đồng thời phụ trách văn tự hiệu đính cùng sắp chữ. Đương nhiên, hắn ngẫu nhiên cũng viết mấy bài thơ phú. Dương Chí Ôn thì đảm nhiệm tranh minh họa sáng tác, cũng chính là mỹ thuật biên tập nhân vật. Tại tổ ba người thủ hạ, còn mới chiêu mộ 6-7 đê giai tán tu, đều là từ Dương Thảo Sơn Cảnh Tinh Sườn Núi Thụ Lục thi đấu cường hóa lớp tu nghiệp trên lấy được. Cái gọi là có trí tại này nhân tài, hoặc mặc cho văn tự biên tập, hoặc mặc cho mời riêng bình luận viên, hoặc là làm bên ngoài thăm phóng viên. Vu Trì Viễn đem nhà mình ở lại đạo viện cống hiến ra đến làm Quân Sơn bút ký phát hành bộ. Đám người này ngày bình thường ngay tại phát hành bộ bên trong biên tập bút ký Nguyệt San. Ngẫu nhiên triệu tập một hai lần nào đó chủ đề bút hội. Khi nhàn hạ nhìn xem các nơi gửi bản thảo đám người báo lên tin đồn thú vị cùng bát quái đánh cái. Dám nói chuyện phiếm, thời gian không muốn trôi qua quá đẹp. Đáng nhắc tới chính là Dương Thảo Sơn hai vị kia trong lúc song tu. Cảnh tinh cư sĩ cường hóa lớp tu nghiệp hồng hồng hỏa hỏa. Theo Triệu Nhiên đặt ra chiêu ghi chép chuẩn hóa khảo thí tại toàn tỉnh bên trong phổ biến. Đệ tử của nàng cũng khắp toàn tỉnh. Dương Thảo Sơn tán nhân Long Khanh khoản sự nghiệp thì không phải vậy cực kỳ thuận. Triệu Nhiên ủy thác hắn nghiên chế tự đi cày. Từ đầu đến cuối giải quyết không tốt tụ linh phù trọng độ tiêu hao vấn đề. Chi phí từ đầu đến cuối khó mà hạ, ngược lại là Dư Chí Xuyên mời hắn thiết kế bản sao sàn gỗ nghiên cứu phát minh thành công. Sử dụng loại này bản sao sàn gỗ, chỉ cần một chương tụ linh phù tiêu hao, liền có thể bản sao trên ngàn phần văn tự hoặc đồ án. Giải quyết triệt đề trở ngại, Quân Sơn bút ký, đại quy mô phát hành căn bản tính vấn đề. Vì thế, năm ngoái cuối năm thời điểm, trải qua Triệu Nhiên phê chuẩn, Dư Chí Duyên đem Long Khanh khoản chiêu đến Tông Thánh Quán. Đặc biệt vì hắn thụ Lục Hoàng Quan lấy tư ngợi khen. Đối Triệu Nhiên đặt câu hỏi, Linh Lang Nguyệt Ảnh rất nhanh cho ra tường tận số lượng. Triệu Hành Tẩu, Quân Sơn bút ký, tháng trước phát hành lượng đột phá 2.000 phần. Chúng ta phát hành người đại diện đã triệt để bao trùm Đại Minh hai kinh thập tam tỉnh tất cả châu. Phủ, Dư đạo trưởng ý nghĩ, bước kế tiếp mục tiêu là đem phát hành lượng đột phá 3.000 phần. Cố gắng làm được mỗi một nhà quán các, mỗi một cái thế gia, mỗi một môn phái đều có thể nhìn thấy chúng ta, Quân Sơn bút ký. Triệu Nhiên phủi tay, cực kỳ tốt, sư huynh cùng các vị đạo hữu cố gắng, đổi lấy, Quân Sơn bút ký, hôm nay đại phát triển. Ta là sư huynh cao hứng, là chư vị vui vẻ, thành như Nguyệt Ảnh đạo hữu lời nói. Dựa theo sư huynh quy hoạch, chúng ta bước kế tiếp phương hướng phát triển, liền là để thiên hạ tất cả tu sĩ đều có thể nhìn thấy chúng ta, Quân Sơn bút ký. Vì cái này một mục tiêu, chúng ta phải nên làm như thế nào đâu? Dư Chí Xuyên nói, đăng báo các tu sĩ quan tâm đề, sáng tác bọn hắn không biết sự tích. Triệu Nhiên vỗ tay phát ra tiếng, nói, liền là ý tứ này. Sư huynh lời ấy có thể nói trực chỉ hạch tâm, lời ít mà ý nhiều. Quy nạp liền là bốn chữ, nội dung là vương. Tiếp xuống đồng thời, chính là đến số kỳ. Chúng ta đột xuất một cái trọng điểm nội dung, lẫn lộn đại sư huynh tỷ thi đấu pháp. Sau đó, Triệu Nhiên tại Dư Chí Xuyên đạo viện, đồng thời cũng là Quân Sơn bút ký, ban biên tập bên trong. Hướng tất cả nhân viên tương quan giảng giải hạ mấy kỳ, Quân Sơn bút ký, chủ đề thử kiếm ba tỉnh. Tứ luyện sư, ngoặc kép chấm chấm, đầu tiên đưa tin muốn trực chỉ chủ đề. Không viết tiền căn hậu quả, chém tới phân tán độc giả lực chú ý cành lá. Chỉ lưu hấp dẫn nhất con mắt trụ cột bộ phận, không muốn viết vì cái gì thử kiếm. Không cần phải nhắc tới vì cái gì thử kiếm đối tượng là bốn vị này. Càng không cần giảng trong đó ân ân oán oán đây không phải ngươi nội dung. Ngươi phụ trách, liền là đem chuyện này báo cáo ra, đem thanh thế kiến tạo. Nhớ kỹ, văn tự nhất định phải khách quan, chớ đưa vào tính khuynh hướng. Chúng ta rất nhiều độc giả đều là có lịch duyệt cao tu. Ai đúng ai sai? Bọn hắn có ánh mắt của mình cùng quan điểm, không quen bị người cứng rắn nhét hàng lậu. Cái gì là hàng lậu? Ngạch, vấn đề này quay đầu sẽ giải thích cho ngươi. Ngoặc kép chấm chấm, muốn lấy bài viết dung lượng, kiến tạo không khí. Nhiệm vụ của các ngươi là sáng tác bốn vị này luyện sư ngoại truyện. Ngoại truyện xem như cố sự viết, xem như truyền kỳ biên. Tận lực phủ lên bọn hắn bốn vị thiên tung anh tài. Cao cường đạo pháp, anh minh hành động vĩ đại. Mấy vị này vật liệu quay đầu cho ngươi nhóm. Nhưng cho ngươi nhóm đồ vật tương đối đơn giản. Còn cần các ngươi hoàn thiện cùng bổ sung. Làm sao hoàn thiện cùng bổ sung? Tìm nơi đó bút ký phát hành đại diện tu sĩ yêu cầu a. Thậm chí có thể tin đồn. Chưa từng nghe qua. Không cần đến ngươi nghe, có thể chính mình tưởng tượng một đoạn, sau đó tại văn tự phía trước tăng thêm, nghe nói, loại hình chữ. Minh bạch rồi, đại sư huynh vật liệu, cái này không cần tường viết, vô cùng đơn giản mấy bút lướt qua là được. Bảo trì cảm giác thần bí rất trọng yếu, viết xong bốn vị luyện sư ngoại truyện, đại sư huynh hình tượng bởi vậy liền đã xâm nhập lòng người. Thần bí thêm làm nổi bật, đây là chúng ta cho đại sư huynh định tuyên truyền nhạc dạo. Phải tăng cường cùng độc giả hỗ, động, tăng cường độc giả tham dự cảm giác, tỉ như bốn vị luyện sư có thể hay không ứng chiến. Vấn đề này hỏi cực kỳ tốt. Đúng là chúng ta sau đó phải lớn phí bút mực phương hướng. Ban biên tập cần yêu cầu bản thảo hướng Quý Châu, Giang Tây, Chiết Giang tu sĩ yêu cầu bản thảo, mời lên thuật ba tỉnh tu sĩ phỏng vấn bốn vị luyện sư. Hỏi thăm bọn họ đối một trận chiến này cách nhìn, hiểu rõ bọn hắn ứng chiến ý nguyện, tìm tòi nghiên cứu một trận chiến này phía sau nội tình. Phải tận lực đem càng nhiều người liên lụy vào, không quan tâm hắn có phải hay không chúng ta độc giả. Tỷ như vừa rồi ngươi hỏi nội tình, chúng ta đương nhiên không biết đến tột cùng có nội tình gì. Cho nên chúng ta mới muốn đi xâm nhập đào móc, phỏng vấn bọn hắn thân bằng hảo hữu, sư trưởng đệ tử, hỏi thăm bốn vị này luyện sư cùng Ngụy Chí Chân ở giữa có hay không khúc mắc. Nghe ngóng song phương ân oán tình cừu, chỉ cần liên lụy vào, những người này liền thành độc giả của chúng ta. M, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.